cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33 nhiều bồi bồi ngươi không xào lão công. Phòng 7 người có 3 cái là minh tinh. Mặt khác 4 cái có một nửa trong nhà làm ngành giải trí. Cho nên miễn cưỡng có thể xem như 5 cái trong vòng người. Bọn họ là tối hôm qua lâm thời tổ cục. Tưởng hôm nay ra tới chơi chơi. Trong chốc lát cơm nước xong còn muốn đi nơi khác. Úc Thư ở bọn họ đại trong đàn. Sáng sớm ngẫu nhiên thấy tin tức ký lục. Làm hệ thống một cha. Biết được bọn họ giữa trưa ước ở Lâm Lan Viên ăn. Liền tới ngẫu nhiên gặp được. Hắn hữu hảo mà vì lẫn nhau giới thiệu xong. Thấy bọn họ lực chú ý đa số đều ở tinh thời trên người. Trong lòng thực vừa lòng, ba vị minh tinh vừa thấy hai người kia ngoại hình điều kiện. Liền biết dựa lưng vào Lục Nguyệt văn hóa, bọn họ chỉ cần nghiệp vụ năng lực đủ tư cách, không chính mình tìm đường chết, tương lai tuyệt đối kém không được. Nhất thời lên men, các ngươi công ty thật có thể tàng a. Úc Thư cười đến sung sướng. Không phải tàng, đều vẫn là luyện tập sinh, đang ở huấn luyện đâu, trong đó một thanh niên nhìn tinh thời. Các ngươi cùng công ty ký mấy năm, tiền vi phạm hợp đồng nhiều ít. Úc Thư vội vàng nói, ai, nhưng không thịnh hành đào góc tường a. Một đám người tức khắc đều cười, trên bàn một cái nữ hài. Thấy tinh thời tựa hồ ở phát tin tức, đứng dậy cười nói. Đều ở một vòng tròn, đại gia thêm cái WeChat đi, ta kéo các ngươi tiến đàn, có rảnh còn có thể cùng nhau tụ tụ. Úc Thư nghe được gật đầu. Đúng vậy, hai người có thể thêm một chút, trong đàn người rất nhiều, các loại tin tức đều có, tinh thời bọn họ cùng nữ hài thêm WeChat. Thấy bên cạnh có người thò qua tới tưởng thêm bạn tốt, thuận tay quét mã QR. Hai bên lại trò chuyện vài câu. Lý đạo bọn họ liền chuẩn bị cáo từ, phòng người càn càn. Nếu không cùng nhau ăn đi, nơi này cũng đủ đại, hoàn toàn có thể ngồi khai. Người nhiều náo nhiệt sao, lý đạo phòng làm việc người cùng bọn họ cơ bản đều nhận thức. Ở đâu ăn không sao cả, nhìn về phía Úc Thư chần chờ một chút. Dò hỏi mà chuyển hướng tinh thời cùng Du Ức. Các ngươi cảm thấy đâu? Tinh thời cười như không cười, đem vấn đề còn trở về. Úc ca mời khách, chúng ta khẳng định là nghe ngươi a. Úc ca tưởng ở chỗ này ăn sao? Úc Thư đối thượng hắn ánh mắt, trong lòng một đột, thật vất vả đem người hô lên tới ăn một bữa cơm. Hắn cũng không thể chọc bực đối phương, liền cự tuyệt những người này đề nghị, mang theo bọn họ rời đi phòng. Một lần nữa trở lại trên hành lang. Úc Vương Dư Quang quét tinh thời thân ảnh. Hô hệ thống. Ta tổng cảm thấy hắn vừa rồi xem ta ánh mắt không quá thích hợp. Hắn nói. Hắn phía trước còn đối ta có thể nghe thấy thanh âm sự đưa ra nghi ngờ. Nên không phải là nhìn ra ta mục đích đi. Sẽ có như vật tà hồ. Hệ thống nói. Không biết. Úc Thư xoay chuyển tâm tư. Hắn vừa mới tự cấp ai phát tin tức. Phát cái gì? Hệ thống đơn giản một cha. Đối hắn trục tự tiến hành rồi thuật lại. Úc Thư sắc mặt khẽ biến. Cố kiềm nén lại đi xem tinh thời xúc động. Không thể tin tưởng. Sao có thể? Hệ thống phân tích. Hắn hẳn là đã biết ngươi thích Phù Tu Ninh. Minh bạch ngươi ở cố ý tiếp cận hắn. Không xác định có phải hay không ngày đó trở về Phù Tu Ninh đối hắn nói. Úc Thư nói. Này ta cũng có thể đoán được. Phù Tu Ninh có thể nhìn ra hắn cảm tình. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Sẽ nói cho tinh thời. Hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là. Hắn hỏi. Hắn như thế nào sẽ lập tức liền nhìn ra ta mục đích. Ta chỉ là trang cái ngẫu nhiên gặp được. Đơn giản cho bọn hắn giới thiệu phòng người. Dư thừa sự một chút không có làm a. Hệ thống lãnh đạm nói. Ta nhắc nhở quá ngươi muốn cẩn thận. Hắn lần đầu tiên nghi ngờ ngươi thời điểm. Ngươi liền nên hủy bỏ kế hoạch. Úc Thư không hé răng. hắn thừa nhận hắn lần này là có chút qua loa. Nhưng hắn điểm xuất phát lại không sai, hắn lại không phải ở dẫn mối, hạ đạo con một. Kỳ Trường giật biểu đệ, còn bị Phù Tu Ninh như thế ưu đãi. Hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cấp Tinh Thời giới thiệu một ít không đứng đắn người. Tinh Thời không có cảm tình sử. Này từ quay chụp MV là có thể nhìn ra tới, nhưng Phù Tu Ninh đối Tinh Thời thái độ chung quy giống một cây thứ, chát đến hắn khó chịu, cho nên hắn liền tưởng cấp Tinh Thời giới thiệu một ít người nhận thức, có thể phát triển trở thành tình yêu tốt nhất, không thể cũng không quan hệ. Hắn một người mời Tinh Thời luôn là thất bại, nhiều người như vậy cùng nhau mời có lẽ cơ hội có thể lớn một chút, vạn nhất vừa lúc có người đầu. Tinh Thời tính tình, thành công đem người hô lên tới chơi, hắn cũng liền có cùng đối phương tiếp xúc cơ hội, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bị Tinh Thời nhìn thấu. Tư liệu biểu hiện Tinh Thời thông minh thả không hảo tiếp cận. Nhưng từ bọn họ vài lần tiếp xúc tới xem, Tinh Thời tính tình vẫn luôn đều thực không tồi, cũng không thấy ra có chỗ nào thông minh. Này dẫn tới hắn không có một cái thực rõ ràng nhận chi. Cùng đối phương lần đầu tiên ăn cơm liền làm tạp, quả nhiên có thể cùng Phù Tu Ninh chơi đến cùng nhau, không phải cái gì người thường. Đoàn người rảo bước tiến lên đính tốt phòng, Tinh Thời tuyển dựa cửa sổ vị trí, chống cằm nhìn phục vụ sinh pha trà, nhận thấy được đối diện loáng thoáng tầm mắt. Hắn dương mắt nhìn qua đi, Úc Thư đem thực đơn đưa cho hắn. Nỗ lực biểu hiện thiện ý, các người nhìn xem có cái gì muốn ăn, Tinh Thời vẻ mặt ngoan ngoãn. Ta đều có thể, Úc ca nhìn điểm đi. Úc Thư thấy thái độ của hắn cùng bình thường giống nhau, không cấm lại thận trọng vài phần, hỏi, có cái gì ăn kiêng sao? Tinh Thời cấp Phù Tu Ninh phát tin tức khi liền không nghĩ tới xóa bỏ. Lúc này đánh giá Úc Thư phản ứng, suy đoán đối phương có thể là làm hệ thống tra qua hắn. Cười đến càng ngọt, không có, Úc Thư khống chế được biểu tình cười nói. Hảo. Hắn nhanh chóng điểm vài món thức ăn, càng nghĩ càng không lạc quan, hắn nên chọn cái càng thích hợp cơ hội. Tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt Tinh Thời nhận thức bọn họ, mà không phải làm cái hấp tấp ngẫu nhiên gặp được, hắn hỏi hệ thống. Hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống nói, trước không làm yêu mà ăn xong này bữa cơm, Úc Thư nói. Phù Tu Ninh thấy hắn tin tức, có thể hay không đối ta ấn tượng biến kém. Hệ thống nói, sẽ, Úc Thư biện luận, nhưng hắn hỏi Tinh Thời đều có ai. Tuy rằng Tinh Thời hồi chính là, trở về lại nói. Nhưng hắn sớm muộn gì sẽ biết bên này đều là người đứng đắn. Hẳn là cũng còn hảo đi. Tư liệu thượng nói Tinh Thời bằng hữu không nhiều lắm, ta mang theo hắn nhiều giao mấy cái. Phù Tu Ninh bọn họ nói không chừng cũng cao hứng đâu. Hệ thống nói, không biết, Úc Thư có chút không yên ổn. Nếu hắn nghe xong danh sách vẫn là xem ta không vừa mắt, kia làm sao bây giờ? Hệ thống nói, ăn trước xong này bữa cơm, Úc Thư. Ngoặc kép, đồ ăn mới vừa điểm xong. Úc Thư liền thu được bằng hữu tin tức. Đối phương tới tìm hắn hỏi thăm người. Hỏi đúng là Tinh Thời. Có một lần giáo huấn, hắn cũng không dám tùy tiện nói bậy, chỉ hồi phục nói Tinh Thời bối cảnh không bình thường, dư thừa hắn không có phương tiện lộ ra, liền đem người đuổi rồi. Vài người cơm nước xong, đi Lý Đạo phòng làm việc, Tinh Thời tiếp công tác này mục đích không thuần. Nhưng lần đầu tiên xem chính mình tham diễn tác phẩm, hắn nhiều ít vẫn là có chút tò mò, chỉ thấy video mở ra. Bên trong là quen thuộc Z Đại Vườn Trường, cốt truyện đi theo vai chính sinh hoạt mà cát, trung gian còn thỉnh thoảng xen kẽ Úc Thư ca hát màn ảnh, Lý Đạo thẩm mỹ tại tuyến. Đánh ra tới hình ảnh thực duy mỹ, xác thật như hắn theo như lời, có thể làm người cảm nhận được yêu thầm ngọt cùng sáp. Cái này thô cát đều có thể trực tiếp online, Úc Thư nhìn bọn họ. Thế nào? cũng không tệ lắm đi. Tinh Thời tự đáy lòng mà khen. Không tồi, Du Ước Thần sắc kích động, đi theo gật đầu. Úc Thư lại nhìn một lần MV tại chỗ ra trong chốc lát thần, nhẹ giọng nói, hy vọng tác phẩm thượng tuyến sau hắn có thể nhìn đến hoặc nghe được. Tinh Thời ngữ khí thành khẩn, lại lần nữa cho hắn khuyến khích. Úc ca cố lên, ngươi có thể. Úc Thư cười nói, cảm ơn, mượn ngươi cát ngôn. Hắn hỏi hệ thống, hắn những lời này có hay không thâm ý? Có phải hay không đại biểu hắn không phản đối Phù Tu Ninh cùng Tạ Yêu Đương? Hệ thống nói, hẳn là thuần có lệ ngươi. Úc Thư nói, ngươi liền không thể ngẫu nhiên nói điểm lời nói dối lừa gạt ta. Hệ thống nói, không thể. Úc Thư, ngoặc kép. Tinh Thời xem xong MV liền hồi công ty. Úc Thư tự mình đưa bọn họ. Trên đường ý đồ kéo gần quan hệ, phát hiện có điểm khó giải quyết. Không phải bởi vì Tinh Thời đối hắn lãnh đạm, vừa lúc là bởi vì Tinh Thời đối hắn không lãnh đạm, thái độ một chút đều không mang theo biến. Điểm này cùng Phù Tu Ninh rất giống. Phù Tu Ninh đối hắn vẫn luôn là ôn hòa, nhưng mà hảo cảm giá trị là số âm. Tinh Thời mặt ngoài đối hắn thân mật, kỳ thật đem hắn nhìn thấu thấu, cũng không biết chân thật hảo cảm giá trị là nhiều ít. Hắn mặt sau còn có công tác muốn vội, chưa đi đến công ty, ngồi ở trong xe nhìn theo Tinh Thời cùng Du Ước thân ảnh biến mất. Hô hệ thống, nói đi, làm sao bây giờ? Hệ thống nói, hắn không ăn kịch bản, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ngươi làm cái gì cũng chưa dùng. Úc Thư nói, cho nên, hệ thống nói, mục đích trực tiếp điểm, kêu hắn ra tới chơi. Từ ăn phương diện vào tay, Úc Thư nói, hành, Phù Tu Ninh bên kia đâu? Hệ thống nói, trước chờ MV online, quá đoạn thời gian tái kiến hắn. Phù Tu Ninh lúc này vừa lấy được Tinh Thời tin tức, thấy đối phương nói đã trở lại, lại lần nữa dò hỏi đều có ai. Tinh Thời không nhớ toàn, nhưng có hệ thống ở, hắn liền đem danh sách hoàn chỉnh mà đã phát qua đi. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy xong, cho một cái ân. Tinh Thời không có lại hồi, hắn cùng Du Ước giữa trưa trì hoãn thời gian quá dài, giờ phút này đã đi học, hai người vì thế lưu vào đề tới rồi đội ngũ cuối cùng một loạt, bắt đầu huấn luyện thẳng đến buổi tối về nhà, bọn họ mới tục thượng cái này đề tài. Tinh Thời tùy ý xoa tóc, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa hỏi, ca, những người đó ngươi nhận thức sao? Phù Tu Ninh gật đầu, đều gặp qua. Tinh Thời hỏi, người thế nào? Phù Tu Ninh khách quan đánh giá, còn hành. Tinh Thời ám đạo một tiếng, Úc Thư còn không tính quá xuẩn, nói, nga, nói như vậy ta cùng bọn họ đi ra ngoài chơi chơi cũng không quan hệ. Phù Tu Ninh nhìn hắn một cái, bọn họ kêu ngươi? Tinh Thời nói, ân, trạng vạng phát qua tin tức, hỏi chúng ta muốn hay không đi ăn cơm. Ta nói buổi tối còn muốn huấn luyện, không kịp, liền không đi. Nhưng toàn chức luyện tập sinh là có ngày nghỉ, không giống phía trước đi học, thứ bảy ngày đều đến đãi ở trong công ty đuổi tiến độ. Hơn nữa ngày rất gần, liền ở cái này cuối tuần, hai ngày sau. Tinh Thời ở tiểu khu cửa chờ tới tiếp hắn xe. Lái xe chính là lần trước dò hỏi bọn họ giải ước phí, là nhiều ít thanh niên, tên là Bối Kim Vinh, trong nhà cũng là khai giải trí công ty. Hắn nhìn Tinh Thời lên xe, cười than một tiếng, các người luyện tập sinh là thật mệt a, từ sớm luyện đến vãn, còn liền phóng một ngày giả. Tinh Thời cột kỹ đai an toàn, cười nói, đó là, thời buổi này làm gì dễ dàng. Bối Kim Vinh gần gũi đánh giá hắn. Tinh Thời mang mũ lưỡi chai, trên người ăn mặc áo thun cùng quần jean, đều là phi thường đơn giản kiểu dáng, nhưng chính là rất đẹp. Tựa như lần trước ở phòng gặp qua hắn liền rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Hắn thu liễm tầm mắt, phát động ô tô, liền không nghĩ tới hiện tại xuất đạo. Tinh Thời nói, nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn, ra không được. Bối Kim Vinh nói, có thể một bên xuất đạo một bên học a. Tinh Thời lười nhác mà một nằm liệt. Đừng đi, kia càng khiến người mệt mỏi. Bối Kim Vinh cười nói, cũng là bọn họ đi chung cư tiếp thượng Du Ức cùng Phùng Tử Phồn. Du Ức là đã ở trong đàn, Phùng Tử Phồn còn lại là bọn họ gần nhất nói chuyện phiếm chung, biết được người này cùng Tinh Thời quan hệ tương đối hảo, liền đem hắn cũng kéo vào đàn. Bọn họ đích đến là một nhà tổng hợp tính chất câu lạc bộ, bên trong cái gì chơi đều có, trong đó nổi tiếng nhất chính là xạ kích cùng xe casting. Úc Thư chạy tới khi Tinh Thời mới từ xe casting trên dưới tới, thời tiết nóng bức, hắn ở đây trong đất tiêu ba vòng, ra một thân hãn, tóc đều làm ướt. Bối Kim Vinh là bồi hắn cùng nhau chạy, đồng dạng chật vật, cười đi vào trước mặt hắn, đệ một lọ nước đá. Úc Thư vừa lúc thấy cái này hình ảnh, đương trường hô hệ thống, ta liền nói ta biện pháp hữu dụng, tuy rằng qua loa, nhưng thành công, người xem nhanh như vậy liền đem người hô lên tới. Hệ thống không phản bác, ân, Úc Thư tâm tình sung sướng, chiều bọn họ đi qua, Tinh Thời thực mau phát hiện hắn. Chủ động chào hỏi, Úc Kha, Úc Thư cười nói, chơi đến thế nào? Tinh Thời nói, rất sảng, giữa trưa ăn cơm địa điểm là phụ cận nông gia nhạc. Buổi chiều hồi nội thành ca ca, buổi tối ăn chính là thịt nướng, sau đó đi nhảy disco, Tinh Thời vẫn luôn chơi đến đêm khuya. Cảm thấy mỹ mãn mà về đến nhà, phát hiện Phù Tu Ninh còn chưa ngủ, Phù Tu Ninh khép lại thư nhìn hắn. Đã trở lại, Tinh Thời tươi cười sán lạn, ân, Phù Tu Ninh đánh giá hắn bộ dáng này, chơi thật sự vui vẻ. Tinh Thời trên người nhiễm một chút yên vị, không có đi phía trước thấu, cách hơn phân nửa cái phòng khách cười nói, còn hành, bọn họ xác thật người không tồi, sẽ chơi cũng sẽ ăn, hắn nói quan tâm một chút đối phương. Cả người như thế nào cái này điểm còn chưa ngủ? Chờ ta sao? Phù Tu Ninh nói, đọc sách, nhất thời không chú ý thời gian, hắn hỏi, người ba ban ngày liên hệ không thượng ngươi, tin tức phát ta bên này, sao lại hồi hắn sao? Tinh Thời nói, trở về, Hạ Đảo cũng biết hắn nghỉ, hỏi hắn có cái gì quy hoạch, hắn lúc ấy đang ở chơi xe casting, không có thể kịp thời hồi phục, chờ xuống dưới nhìn thấy tin tức liền trở về. Hắn nói, ta trở về phòng ngủ, ngủ ngon. Phù Tu Linh trở về câu, ngủ ngon. Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất, đứng dậy vào phòng ngủ. Ngày hôm sau hai người lại quá thượng đi làm tộc cùng luyện tập sinh nhật từ. Ngẫu nhiên cùng Hạ Đạo ăn một bữa cơm. Sinh hoạt vẫn như cũ là phía trước tiết tấu, duy nhất bất đồng chính là Tinh Thời bữa tiệc đột nhiên nhiều lên. Cũng không biết là Úc Thư nói, vẫn là Bối Kim Vinh bọn họ chính mình phát hiện, bọn họ thường xuyên cấp Tinh Thời gửi đi mỹ thực hình ảnh. 4-5 lần luôn có một lần hiệu quả, Tinh Thời hoặc là giữa trưa đi ra ngoài cùng bọn họ liên hoan, hoặc là chính là buổi tối huấn luyện kết thúc lại đi. Chơi đến rạng sáng mới về nhà, hôm nay Phù Tu Ninh sáng sớm thấy hắn đánh ngáp bay ra. Nghiễm nhiên một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, vừa hỏi biết được hắn rạng sáng ra cửa cùng nhân ra loát cái xuyến, hắn nhìn đối diện người, cùng bọn họ rất hợp duyên. Tinh Thời chậm gì gì mà uống cháo, trả lời, còn hành. Phù Tu Ninh hỏi, Úc Thư cô ở? Tinh Thời nói, đại bộ phận thời điểm đều ở. Phù Tu Ninh nghe hiểu. Vẫn là có một thiếu bộ phận nguyên nhân là đơn thuần mà vì ăn, Tinh Thời nói. Ta đêm nay cũng đi cùng bọn họ ăn bữa ăn khuya. Trước tiên nói cho ngươi một tiếng, Phù Tu Ninh nói. Ngày hôm qua liền không ngủ hào, hôm nay còn thức đêm, không sợ chết đột ngột. Tinh Thời giải thích, không thức đêm, không điểm phía trước liền trở về. Phù Tu Ninh ôn hòa mà, ân, một tiếng. Tích tích trước mặt hào. cảm giá trị 21 tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm than, phù tu ninh, ngoặc kép, tinh thời lần trước mạc danh bị giảm tới rồi 21. Nhưng chuyển qua thiên liền khôi phục tới rồi 22. Đây là khi cách mấy ngày lại một lần giảm phân, nguyên nhân vừa xem hiểu ngay, hệ thống nói. Khẳng định là bởi vì ngươi không bồi hắn. Ngươi lại không tính toán cùng Úc Thư kết minh. Phản ứng Úc Thư làm cái gì? Có rảnh nhiều bồi bồi ngươi không xào lão công? Không, lão ca a có phải hay không? Tinh thời nuốt xuống trong miệng cơm, nhìn về phía đối diện. Ca, ta tổng đi ra ngoài chơi. Ngươi không ý kiến đi. Phù tu ninh săn sóc nói. Không ý kiến, đi thôi. Tinh thời nói. Thật sự a? Phù tu ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ta phía trước liền nói quá làm ngươi nhiều giao điểm bằng hữu. Khá tốt, tinh thời nói. Hào, hệ thống hận không thể ở hắn trong đầu nhét đầy dấu chấm hỏi. Hắn nói ngươi liền tin a? Tinh thời nghiêm túc nói. Hắn là ta ca, hắn có thể gạt ta sao? Hệ thống nói. Hắn rõ ràng là ở khẩu thị tâm phi. Ngươi không phải thực thông minh sao? Tinh thời giáp mặt bức bức người. Ta không tin, ta ca chính là vì ta hảo. Hệ thống nói, hắn vì ngươi hảo còn giảm phân. Tinh thời nói, hắn biệt nữ sao? Hệ thống tức khắc loát thuận logic. Cho nên hắn ngoài miệng nói vì ngươi hảo. Trong lòng tuyệt đối không phải như vậy tưởng a. Tinh thời trầm mặc vài giây. Ngươi nói đúng, hệ thống kích động. Đúng không? Tinh thời theo sát nói. Hắn khẳng định là suy nghĩ ta nếu là ăn béo. Về sau vừa không đẹp cũng không có biện pháp cho hắn kiếm tiền. Ai? Nam nhân? Hệ thống? Ngoặc kép chấm hỏi. Phù tu ninh? Ngoặc kép? Tinh thời nén cười buông bộ đồ ăn. Ca, ta ăn no. Phù tu ninh nói. Ân, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắn thần sắc tự nhiên mà đem cơm ăn xong, mang theo đối phương cùng nhau tới rồi công ty. Bất chi bất giác lại qua một tuần. Úc Thư MV muốn online. Tinh thời phía trước làm hệ thống tra xét Úc Thư hành trình biểu. Gần nhất là chuyên môn chọn đối phương bận rộn thời điểm đi ra ngoài chơi. Này dẫn tới Úc Thư đi chợ. Giống nhau. Mỗi lần vội xong công tác hoặc ở công tác khoảng cách liền phải vô cùng lo lắng mà đi tìm bọn họ. Đánh tạp, có một lần hắn vội cả ngày. Buổi tối thật vất vả muốn ngủ cái giấc, liền thấy tinh thời đáp ứng rồi ra tới ăn bữa ăn khuya. Vì thế kiên cường mà từ trên giường bò dậy đi bồi bọn họ. Rạng sáng 4 giờ rưỡi lại kéo mỏi mệt thân thể đuổi phi cơ. Đi nơi khác lục tổng nghệ. Một đoạn thời gian xuống dưới, hắn cảm giác cả người đều tiêu tụy, cũng may trả giá có hồi báo. Úc Thư cảm thấy cùng tinh thời quan hệ kéo gần lại không ít, MV thượng tuyến trước một ngày. Hắn bắt đầu nghiệm thu thành quả, tinh thời thu được tin tức thời điểm. Đang ở trên sofa ngồi chơi di động, phù tu ninh ngồi ở hắn bên người đọc sách. Trước mặt là rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt xe. Phòng khách điều tới rồi thoải mái quang. Không khí yên tĩnh. Hắn hô. Ca. Phù tu ninh lật qua một tờ thư. Đầu cũng không nâng. Ân. Tinh thời nói. Bọn họ kêu ta đi ra ngoài chơi. Phù tu ninh lúc này mới nhìn về phía hắn. Bên ngoài đang mưa. Tinh thời khi nói chuyện đã đứng lên. Mưa nhỏ. Không quan hệ. Ta đi chơi trong chốc lát. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Hắn nói trở về phòng đổi hảo quần áo. Cao hứng mà đi rồi, cửa phòng truyền đến, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Quay về an tĩnh, phù tu ninh rũ mắt thấy trong tay thư. Nửa ngày mới lật qua một tờ, Úc Thư ước địa phương là một nhà cao cấp hội sở. Bối Kim Vinh bọn họ đều ở, gần nhất mấy ngày này đại gia thường xuyên ở bên nhau chơi. Đã sớm hỗn chín. Tinh thời vào nhà liền tùy ý cùng bọn họ chào hỏi một cái. Ngồi ở trên sofa, Úc Thư đi đến hắn bên người ngồi xuống. Đầu tiên là bồi hắn trò chuyện vài câu, tiếp theo ấp ủ một chút cảm xúc, nói, ta MV ngày mai online, tinh thời liền biết hắn là vì việc này. Kinh hỉ nói, phải không? Úc Thư gật đầu, tinh thời nói, ngươi yên tâm Úc ca, ta sẽ mang theo ta fan cùng nhau duy trì ngươi, Úc Thư nói thanh tả. Thần sắc có chút thấp thỏm, ngươi nói, hắn có thể nhìn đến sao? Tinh thời nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta sẽ chúc phúc ngươi, Úc Thư quan sát đến hắn biểu tình. Để sát vào một chút thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói thật đi. Người ta thích chính là ngươi ca. Tinh thời kinh ngạc. A, Úc Thư phẩm hắn cái này phản ứng. Nhìn hắn, cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ xem sao? Tinh thời thần sắc vô tội. Ta không biết a, Úc Thư nói. Đoán một chút đâu. Tinh thời nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cho hắn ba chữ. Đoán không ra. Úc Thư, ngoặc kép, ngươi như thế nào liền không thượng đạo đâu? Liền không thể nói một câu sẽ nhắc nhở hắn xem sao. Hắn khống chế được biểu tình. Hạ xuống nói, vậy ngươi cảm thấy ta cùng hắn có cơ hội sao? Tinh thời ngữ khí thành khẩn. Tuy rằng ta còn là không biết, nhưng ta sẽ cho ngươi cố lên đát. Này biểu tình cùng phía trước giống nhau như đúc. Không có nửa điểm bất đồng. Úc Thư cùng hắn đối diện. Hô hệ thống. Hắn đây là có ý tứ gì? Hệ thống trầm mặc, Úc Thư nói. Nói chuyện a, hệ thống nói, ở có lệ ngươi, Úc Thư hô hấp đều khẩn. Có ý tứ gì? Hệ thống nói, hắn đối với ngươi thái độ vẫn luôn liền không thay đổi quá, Úc Thư. Ngoặc kép, cho nên hắn trong khoảng thời gian này qua lại đi chợ. Đã cẩn thận lấy lòng lại cười làm lành mặt, lại là hoàn toàn vô dụng. Kia hắn vất vả lâu như vậy rốt cuộc thu hoạch cái gì? Quầng thâm mắt cùng nếp nhăn sao? Này tiểu vương bát đản như thế nào liền như vậy khó tiếp cận? Hắn hít sâu một hơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống nói, chờ MV tuyên bố, chuyển bầu trời ngọ 10 điểm. Úc Thư tân ca MV chính thức online, trong vòng bản tốt tiến hành rồi chuyển phát tuyên truyền. Tinh thời cùng Du Ức bọn họ cũng ở khóa gian đổ bộ tài khoản tỏ vẻ duy trì, hắn vốn chính là ca sĩ. Xuất đạo, fan rất nhiều, tuyên truyền văn án thượng viết lại là vì đối tượng thầm mến làm. Dẫn tới người qua đường cũng tò mò mà nghe nghe, đối tượng thầm mến. Động lòng người giai điệu, MV vai chính nhan giá trị cao, tam yếu tố thêm cùng nhau. Nhanh chóng xông lên hot search, rất nhiều người đều tỏ vẻ đây là sướng chính mình. Đây là yêu thầm tâm tình. Một vài người khác tắc tỏ vẻ bọn họ muốn vào đi đáp ứng tinh thời thông báo. Từ đây hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, còn có một bộ phận người dùng kính lúp xem. Chậm rãi phẩm ra Du Ức cùng Nam Mô không thích hợp. Đến ra kết luận Úc Thư yêu thầm có thể là cái nam. Vì thế lại thêm một phen hỏa, càng ngày càng nhiều người chú ý tiến vào. Đại gia bắt đầu chụp điều phân tích ca từ, lại nhất nhất cùng Lục Nguyệt văn hóa mặt khác nghệ sĩ đối ứng. Ý đồ đoán ra một vị khác đương sự là ai, hot search suốt ở Weibo thượng treo một ngày, ba ngày sau. Úc Thư tiếp nhận rồi một cái truyền thông phỏng vấn. Trong lúc nhắc tới việc này, không cần đoán. Ca từ không có manh mối, ta sẽ không lộ ra đối phương là của ai. Viết này bài hát chỉ là vì biểu đạt cảm tình của ta. Sẽ không làm đối phương bại lộ ở đại trung dưới, ta không xác định hắn có thể hay không nhìn đến. Không xác định hắn có biết hay không ta thích hắn. Nhưng nếu có thể nhìn đến, hắn tươi cười chua xót lại thản nhiên. Ta tưởng nói cho hắn, ta sẽ nỗ lực đến gần hắn. Vô luận có bao nhiêu khó, phỏng vấn ở trên mạng điên truyền thời điểm. Úc Thư rốt cuộc đi tìm Phù Tu Ninh, hắn biết này vô pháp đả động Phù Tu Ninh. Sẽ làm chuyện này, một là bởi vì hắn xác thật là tưởng biểu đạt chính mình cảm tình. Nhị là biết Phù Tu Ninh có thể nhìn ra hắn theo đuổi. tưởng nói cho đối phương nghe, nếu đối phương có một chút xúc động. Hắn đều không tính bạch vội, hắn thông qua hệ thống biết được Phù Tu Ninh ở công ty nhà ăn ăn cơm. Liền tìm qua đi, làm bộ lơ đãng phát hiện đối phương, giơ lên gương mặt tươi cười muốn đánh thanh tiếp đón, ngay sau đó. Hắn nghe thấy được đã lâu nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 8 Úc Thư, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép, Úc Thư hệ thống nhìn về phía nơi khác. 2 giây sau một lần nữa xem xét trình tự, vẫn như cũ là trừ 8, nó lặng im một chút. Mở ra chúng nó đàn, thượng thượng thiêm, nhan khống vạn tuế huynh đệ, tâm sự. Hệ thống 99 đột nhiên bị kêu, có chút mạc danh, vị tiền bối này nói không nhiều lắm. Ngày thường cực nhỏ mạo phao, cũng không biết đột nhiên tìm nó làm gì, nó cẩn thận mà đã phát một cái ký hiệu, nhan khống vạn tuế. Thượng thượng thiêm, cùng ký chủ Liêu nổi lên các ngươi, hắn tới thác ta hỏi sự kiện nhan khống vạn tuế. Thượng thượng thiêm. Người ký chủ cái kia trừ 8, hiện tại thế nào? Hệ thống 99. Sao? Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao? Hết chương.